độc tình sự tàn nhẫn của lão đại. Chương 19:19, cảm nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng sớm, hôm nay trời đã không còn mưa, ánh nắng ấm áp len lỏi qua khe cửa từ lan tỏa ra cả căn hộ. Y Mễ lười nhác cầm điện thoại xem vài tin nhắn báo cáo công việc của Từ Ni. Tinh, hàng xóm, không ngại cùng ăn sáng chứ? Y Mễ phì cười thành tiếng, bàn tay nhanh nhỏ trả lời lại, được, điểm tâm sáng chỗ này rất ngon, chỉ sợ quá tầm thường với ngài. Vậy tôi chờ em ở ngoài. Nếu đã là tầm thường thì cũng tầm thường chung. Em quên tôi từ đâu lớn lên sao? Y Mễ nhíu mày thầm trách, cũng đúng, cô quên mất. Anh cũng từ một du côn, một người đầu gấu thế nào mà lớn lên. Chắc hẳn không dễ dàng mà có tinh thần thép như bây giờ. Hảo Dương từng kể hắn và Nam Ân cùng sinh ra tử biết bao nhiêu lần thân thuộc nhau đến 10 tháng 1. Cứ ngỡ sẽ cùng nhau đứng trên nơi cao nhất, nào đâu lại dễ ngang hướng một người con nhà chính quy, một người là con của chính tả, vốn dĩ họ không nên gặp nhau. Điều Hảo Dương làm không phải việc tốt, nhưng Nam Ân vẫn sẽ coi như không thấy. Không chạm vào nhau là được, với họ trong lòng mỗi người đều có một bức tường tình nghĩa. Ra khỏi nhà đã thấy chiếc xe của Nam Ân đậu trước cổng, theo sau một chiếc xe của vệ sĩ. Y Mễ thở dài đi lại cúi đầu đùa nói, thống đốc, điểm tâm tôi đến rất nhỏ. Ngài mang theo một đội thế này chắc họ không dám bán. Nam Ân quay sang nhìn cũng cười theo gật đầu hiểu ý, quay sang dặn họ không cần theo. Y Mễ đi vào gara quăng lại vài chữ, đi xe tôi đi. Phải đi xe cô thôi, cái biển số đỏ chót kia của anh chẳng khác nào rêu rao lên họ là ai. Xe chạy ra, chiếc xe của cô không phải loại mới nhất, cũng không xịn nhất, mà nó như cô đẹp mắt, thu hút người nhìn muốn lái nó. Màu đỏ đen, Y Mễ xuống xe đưa chìa khóa cho Nam Ân, ngài lái. Nam Ân gật đầu, dĩ nhiên. Xe bắt đầu theo bản đồ của Y Mễ chạy ra khỏi thành phố lớn. Trên xe Y Mễ chóng cằm nhìn ra ngoài, cô vạ miệng nói, Nam Ân, nếu cho chọn lại, ngài có chọn cuộc sống hiện tại hay không? Nam Ân hai tay nới lỏng vô lăng nói, nếu nói không thì thật lòng, nhưng nghĩ lại sẽ là có. Y Mễ khó hiểu nhìn sang Nam Ân. Nam Ân tiếp tục nói, vì chỉ khi anh đứng đầu, vị trí cao nhất, anh mới có thể bảo vệ được người con gái anh yêu. Cô ấy thật tốt số. Em đang nói mình sao? Nam Ân cười thành tiếng. Này, em bây giờ mới biết anh có bộ mặt thả thính khác đấy, tiếc thay em bất tử rồi. Nam Ân đưa tay sang xoa đầu cô, ánh mắt Y Mễ nhìn chằm chằm vào hành động này của anh. Y Mễ ngại ngùng quay ra ngoài cửa. Em cười rất đẹp, sau này cười nhiều một chút biết chưa? Nam Ân vẫn hành động ấy lặp lại xoa xoa đầu cô. Y Mễ gật đầu, điểm tâm chỗ này quả nhiên rất nhỏ nhưng lại khá đông. Y Mễ kéo tay Nam Ân đi theo lối mòn lên lầu, cầu thang cũng khá cũ kỹ. Nhìn thoáng có chút tồi tàn. Chỗ này ngày trước em hay đến ăn, về sau có lẽ bận và do xa, có thể sẽ không ngon như hoa diên của anh, nhưng rất được. Nam Ân gật đầu đi theo sau cô. Y Mễ không cao, chiều cao tầm trung đến ngực của anh, nói cô lùn hay nên nói anh quá cao. Ngồi vào bàn trên căn gác này chứa được tầm 5 đến 6 bàn nhỏ nhưng có mỗi cô và Nam Ân trên đây. Nam Ân thắc mắc hỏi, sao trên đây vắng vậy? Ở đây chỉ khách già lâu năm mới biết. Y Mễ tay lau lau dụng cụ dùng trên bàn. Không cần, em cứ coi anh như người bình thường. Nam Ân lấy dụng cụ lại trong tay Y Mễ. Tối nay cô sẽ phải bận bịu vì ngày mai đã là ngày lễ đầu tiên của 3 ngày diễn ra sự kiện. Nam Ân tạm biệt cô tại ngã ba của Nhị Thiên Đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi cô rời đi, Nam Ân đã kéo cô lại nói vào tai, ngày mai tôi sẽ đến, cứ làm điều em thích, mọi chuyện còn lại tôi lo. Y Mễ cưỡi trêu chọc, trước giờ không phải vẫn vậy sao? Quay lưng vẫy tay đi vào bên trong. Cách chương.